4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhành. Chương 27, góc truyện audio.com. Chấm, sao hai về mà không nói em biết? Vì, hai định ấy đứa ngạc nhiên. Anh Tuấn, chứ không phải anh về vì buổi lễ của tụi em sao? Nhỏ, tiểu anh đúng là người đoán được anh nghĩ gì. Anh Tuấn, dù sao cũng sắp là anh rể của em rồi. Nhỏ, mà anh không về chung với chị anh S sao? Nguyên, anh còn bận ra mắt bộ siêu tập mới nên hai hôm nữa mới về được. Anh Tuấn, à mà còn Thiên với Như khi nào về mấy đứa? Chắc tới hôm đó hai người họ mới về. Họ rất là bận đó. Nó, em rất là nhớ họ. Đúng vậy đó, còn anh Phong nữa không biết làm gì mà em đờ ti không được gì hết. Nhỏ, hai nẹt mai đưa em đến trường nha. Vì, em lúc nào cũng nhõng nhẽo hết. Anh Tuấn, tại em chỉ có một người anh mà. Vì, tôi ngủ đi mai đi học nữa. Anh Tuấn ngủ ngon nhé. Bi bi, Nguyên, tụi em ngủ ngon. Anh Tuấn, dạ, tụi nó, chấm chấm, sáng hôm sau. 5 chiếc BMW ngừng trước cổng trường HD lập tức lại thu hút mọi ánh nhìn. Hôm nay lại có anh Tuấn làm cho tụi con gái choáng lên xỉu xuống. Nguyên đi chung xe với Bảo, còn tụi nó đi với anh Tuấn. Tụi hắn mỗi người một chiếc. Wow, trai đẹp kìa, SS1, sao lại đi chung với tụi nhà nghèo đó. SS2, mấy đứa đó nghĩ mình có chút nhan sắc nên dụ dỗ hot boy đó. SS3, mà con Vi là bồ của anh Minh sao lại khoát tay anh đẹp trai đó chứ? SS4, hình như tao thấy anh ấy trên báo rồi đó. Hình như là chủ tịch của công ty nào đó. SS5, khoang đã, hình như anh ấy là con trai trưởng của Trương gia giàu thứ 3 trên thế giới đó. SS6, lời bàn tán chưa lắng xuống thì ngay lập tức hai chiếc Lamborghini bóng loáng dựng trước cổng trường. 4 gương mặt đẹp như thiên thần bước ra xe làm tất cả học sinh lại một lần nữa mở mang tầm mắt. 4 người đó chính là Hoàng Thiên, anh của nó, đi với Thảo Như, chị Nguyên, còn hai anh em anh Phong và anh thì đi chung xe với nhau. Tụi nó ngạc nhiên cao độ vội chạy tới ôm anh chị của mình. Nó chạy đến bên Thiên, nhỏ chạy lại ôm anh và anh Phong, Nguyên chạy đến ôm Thảo Như. Mấy anh chị về sao không nói em đi đón chứ? Nguyên nũng nịu với Thảo Như. Anh chị định làm em ngạc nhiên. Thảo Như, mà tụi em có ngạc nhiên không? Thiên, quá ngạc nhiên luôn đó. Nhớ anh chị quá trời luôn. Nhỏ, tôi xạo quá nhớ mà không gọi điện cho anh. Anh Phong, hay hay quá ha, em gọi có được đâu. Nhỏ, hai quên hai để đờ ti bên Mỹ. Anh Phong, tiểu anh tránh ra xíu để anh ôm Anna xíu nào. Anh Tuấn, anh hai làm như nhớ lắm vậy. Vì, dù sao cũng gần 10 ngày không gặp rồi. Anh Tuấn, tụi hắn thì thấy tụi nó ôm hôn chuyện với tụi kia thì có phần ngạc nhiên. Không lẽ họ có quan hệ gì sao? Suy nghĩ thì ít nhưng ghen thì nhiều. Còn tụi học sinh trong trường nãy giờ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tụi con nhà nghèo đó không biết dùng cách nào mà dụ dỗ được toàn những người có địa vị. Hình như đó là Hoàng Thiên, con trai nhà họ Hoàng giàu nhất nhì thế giới đúng không? SS1, hình như có hôn ước với Thảo như con gái trưởng nhà họ Huỳnh kinh doanh bất động sản lớn nhất nhì trên thế giới đó. SS3, còn hai anh em anh Phong với anh kìa sao đẹp quá đi mất. SS3. Không những đẹp như thiên thần mà còn giàu nhất nhì thế giới nữa, thật là ngưỡng mộ. SS3, mà hình như anh Tuấn với chị Anna, anh, là một cặp thì phải. Buồn thật, SS5, không sao, còn anh Phong độc thân mà. SS, bla bla, tụi nó không quan tâm đến những lời bàn tán, chỉ lo nói chuyện với anh chị của mình thôi. Còn tụi hắn thì rất tò mò mối quan hệ của tụi nó với bọn thiên tài này. Tôi mấy đứa ở lại học nhè, anh chị về đây chiều gặp nhé. Anh Phong, dạ, đồng thanh, cách chương.